An Sinh, chương 5, Thuần Ngựa, Góc Chuyện Audio.com, Editor, AM, ta ngủ một giấc thật ngon, chậm rãi rời giường, rửa mặt, ăn cơm, sau khi chuẩn bị xong thì đã đến buổi trưa, ta đợi thêm nửa canh giờ rồi lén lút xuất phát, bởi vì ta vừa ăn cơm trưa nên bây giờ là giờ ăn của hạ nhân, và cũng là giờ ngủ của chủ tử, trong phủ cực kỳ yên lặng. Ta đi dọc theo con đường ngày hôm qua đã tìm được. Vừa run vừa sợ đi đến chuồng ngựa. Ngày hôm qua chỉ vội vàng nhìn từ phía xa. Hôm nay đến gần nhìn kỹ. Con ngựa này là tốt nhất trong tất cả ngựa mà ta đã từng nhìn thấy. Ngoại hình đẹp, lông trắng như tuyết, vó ngựa đỏ như máu. Lông bờm trên cổ sinh trưởng tự nhiên. Không có trải qua lần cắt sửa nào. Đuôi ngựa buông lỏng xuống đất. Vân ra toàn thân rõ ràng, ngay cả người ngoài nghề như ta còn biết đây là con ngựa tốt. Nó đang thảnh thơi ăn cỏ, khi cảm thấy có người đến gần cũng chỉ ngẩng đầu lườm ta một cái. Ta có thể kết luận rằng, ánh mắt đó tràn ngập vẻ khinh thường, ta đã quá quen thuộc với ánh mắt này. Phó Tổng quản Phủ Thượng Thư thường lấy ánh mắt này nhìn hạ nhân. Chỉ cần là người có địa vị thấp hơn hắn. Hắn đều lấy ánh mắt này mà đối xử với họ. Ta tức giận, không ngờ con ngựa này chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu thân phận. Hạ nhân của ta, nhưng mà dù gì ta cũng là con người. Nhìn chung vẫn mạnh hơn động vật như nó đúng không? Ta nổi giận đến gần nó. Vớ vẩn, nhìn xem ta thu phục ngươi thế nào. Ta xắn tay áo, từng bước đến gần nó. Nó nhìn thấy ta đến gần. Hừ hừ lỗ mũi, ta đến gần hơn, nó cúi đầu ăn cỏ. Nó nghĩ rằng làm vậy là có thể dọa ta sao? Ta đã từng thuần phục tất cả ngựa trong phủ thượng thư rồi đó. Sao có thể bị nó dọa sợ? Ta lấy đám cỏ vừa nhổ được trên đường đưa tới miệng nó. Nó há mồm ăn hết, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. Người ăn cỏ cũng ta cũng phải cảm ơn ta chứ. Vậy mà không để ý đến ta. Ta đứng trước mặt nó. Hai tay chống hông, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói bằng giọng điệu khinh thường. Nè, sao ngươi không để ý đến ta? Vớ vẩn, đừng tưởng được hưởng đãi ngộ quý tộc thì lên mặt. Ta là vương phi đó. Có phúc chưa? Hà, nó vẫn không để ý đến ta. Ta cố gắng thở đều. Quản gia Trần Thúc từng nói. Đối với người kiêu ngạo khinh thường mình, không thể tức giận, vì họ không nhìn mình cũng không nhìn người khác. Cho nên không nên vì người khác mà làm hại đến mình. Ta dựa sát vào nó. Nó không phản ứng. Lại đến một bước, nó vẫn không phản ứng. Ta cẩn thận chạm vào nó. Nó vẫn không phản ứng. Ta mừng rỡ. Cái này bày tỏ nó không có ý xấu với ta. Được được, ta khẽ chạm vào thân nó. Nó liếc mắt nhìn ta một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Ta vui vẻ nói. Truy Phong à, thương lượng với ngươi một chuyện. Trước tiên ngươi đừng tức giận. Ta leo lên người ngươi được không? Hà, ngươi không nói lời nào có nghĩa là đồng ý với lời của ta rồi đó. Không được đổi ý đâu. Ta di chuyển cái ghế. Cẩn thận dẫm xuống ghế rồi leo lên. Không ngừng quan sát phản ứng của Truy Phong. Không tồi, nó đang ăn cỏ, không rảnh để ý đến ta. Ta phí sức chín châu hai hổ rồi cũng ngồi được trên lưng nó. Ta thở hổn hển, cảm thán vóc dáng thấp bé thật là bất tiện. Ta sờ sờ lông bờm Truy Phong. Thật trơn, nhưng vẫn hơi thô một chút. Còn cứng nữa, Truy Phong ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại cúi đầu ăn cỏ. Con ngựa này đem lại cảm giác khác với những con ngựa khác. Nhìn bộ lông này đi, trắng tinh không nhiễm tạp chất, ngay ngắn chỉnh tề. Truy Phong trong truyền thuyết là như vậy sao? Ta vỗ đầu Truy Phong, thương lượng với nó. Truy Phong, ngươi cả ngày ở trong này vậy hả? Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi? Ngươi nhìn xem thời tiết bây giờ rất tốt. Chúng ta ra ngoài phơi nắng. Được không? Truy Phong nghiêng đầu nhìn ta. Dừng động tác ăn cỏ lại. Ta sờ sờ đầu nó. Không nói lời nào. Vậy coi như ngươi đồng ý, nhẹ đá bụng nó. Chúng ta xuất phát đi phơi nắng thôi. Ta và Truy Phong từ từ thong thả bước ra ngoài sân. Đột nhiên ta muốn cưỡi Truy Phong chạy. Không biết sẽ có cảm giác gì. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng cũng thấy nhất định cực kỳ bay bổng. Nghĩ là làm, ta nói với Truy Phong. Truy Phong à, nếu chúng ta đã ra ngoài, cũng không thể cô phụ cảnh xuân này đúng không? Cho nên chúng ta chạy một lát đi. Ta vươn một đầu ngón tay. Chỉ một vòng, vậy, nếu ngươi không nói lời nào thì là đồng ý, chúng ta đi thôi. Hai chân ta kẹp chặt bụng Truy Phong, còn hai tay thì ôm cổ nó. Ban đầu Truy Phong chạy rất chậm, ta vừa ôm cổ Truy Phong vừa nhìn cảnh vật bốn phía. Nhưng khi nó chạy quá nhanh thì cảnh vật liền khác lạ. Giống như tất cả mọi thứ đều chuyển động, nhanh chóng lao về phía trước. Truy Phong càng chạy càng nhanh, ta ôm chặt cổ nó không dám buông ra, cũng không rảnh nhìn xem cảnh sắc xung quanh. Ta nghe thấy vài hạ nhân bị dọa thét chói tai, vứt bỏ mọi thứ mà chạy trốn. Còn có người kêu lên, vương phi ở trên lưng ngựa, mau đi báo cho vương ra. Truy Phong chạy thật vui vẻ. Ta cầu xin, Truy Phong, xin ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sẽ không cưỡi ngươi nữa đâu. Ngươi dừng lại đi. Truy Phong giả bộ mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục chạy. Ta sợ đến mức rơi nước mắt. Bộ ta sống dễ lắm hả? Chẳng phải vì bản thân có thể ở chiến vương phủ lâu dài mới tìm cách làm cho vương gia vui vẻ thôi sao? Ta đây chính là nghĩ cho hạnh phúc của Tam tiểu thư. Cũng nghĩ cho hòa bình hai nước, ta còn chưa sống đủ mà. Ta còn nhỏ, lỡ như té xuống rồi thành tàn phế. Vậy sinh hoạt sau này của ta phải làm sao bây giờ? Đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh nói gì đó. Ta gian nan quay đầu. Là vương gia, ta nghe hắn nói, ôm chặt cổ Truy Phong. Đừng buông tay, đừng lo lắng, ta thật muốn khóc. Vương gia, đây chính là Truy Phong đó. Mạng nhỏ của ta vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. À không, nằm trên lưng nó đó. Đột nhiên cảm thấy sau lưng nặng nề, rồi rơi vào lồng ngực rộng lớn. Đôi tay đỏ ôm chặt lấy ta. Lòng ta yên ả, ta an toàn rồi. Toàn thân lập tức thoải mái tựa vào lồng ngực kia. Truy Phong từ từ dừng lại, hô hấp của ta cũng trở lại vững vàng. Trên đầu vang lên tiếng nói, vương phi có khỏe không? Không tệ, ta nhỏ giọng đáp, vậy vương phi có thể buông y phục bổn vương ra hay không? Trong giọng nói của hắn có đầy ý trêu tức, ta nghe ra được, lúc này ta mới nhận ra mình vẫn nắm chặt y phục hắn. Hình như lúc nãy còn nắm được thịt nữa kìa, ta vội vàng buông ra. Lại rời khỏi ngực hắn, nào biết động tác quá lớn, ta vẫn còn ở trên lưng ngựa, cho nên cả người liền rơi xuống. Trời ơi, không thể nào, sao ta có thể bất cẩn như vậy, lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa mà có thể té xuống đất. Nếu nói ra ngoài sẽ cực kỳ mất mặt, khi ta nhắm mắt chuẩn bị sẵn sàng sẽ té xuống. Vậy mà không đau, ta chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của vương gia. Hắn đang nhìn ta cười, ta xấu hổ cười lại với hắn, ngại ngùng di chuyển trong lòng hắn, người phía trên còn nói, hôm nay vương phi không té từ trên lưng ngựa xuống là không được sao? Ta vội vàng lắc đầu, mắc cười, ta sống chưa đã mà, lúc này không biết Truy Phong đi đâu, vừa nhìn liền thấy hoa cỏ tươi tốt, xinh đẹp giống như chưa từng bị ai chạm vào. Nhiều loài chim không biết tên và bươm bướm không ngừng bay lượn. Nếu lúc này người ngồi trên lưng ngựa là vương gia và nữ tử nào đó, như vậy hoàn cảnh sẽ cực kỳ phù hợp với tình huống. Nhưng mà không khí bây giờ cực kỳ xấu hổ, ta cứng nhắc mặc kệ vương gia muốn ôm thế nào thì ôm. Bầu không khí quỷ dị vẫn diễn ra cho đến khi quản gia đến. Thì ra là Phúc vương gia tới chơi. Cảm ơn trời đất, Phúc vương gia, ngài là đại ân nhân của ta. Ta đang đắm chìm trong vui vẻ thì một câu nói cưỡng chế ta rời khỏi niềm vui. Vừa đúng lúc, vương phi cũng đi gặp mặt tứ đệ đi. Phúc vương gia, ngài đi chết đi, cách chương.